Long huyết chiến thần, chương 826, ngũ sắc tế đàn 2. Gocchuyenaudio.com. Lôi Văn nghĩ đến phương pháp xử lý cũng là như thế. Thế nhưng ý của hắn lại không giống Tố Tuyết. Hắn nhẹ giọng thẳng thắn nói. Tuyết công chúa, đừng nói giỡn, thực lực của người ít nhất lọt vào top 4 người. Có khả năng đoạt giải quán quân. Ta lần này tới đây chỉ xem náo nhiệt thôi. Ngươi động thủ với ta là được rồi. Nếu để cho bài thúc thúc và cha ta biết ta động thủ với người. Không ăn tươi nuốt sống ta mới lạ đó. Tố Tuyết suy nghĩ một chút. Chưa từng có nhiều do dự như lần này. Nàng và Lôi Văn rất quen thuộc. Một phương diện nàng là nữ. Hẳn là được che chở mà một phương diện khác Tố Tuyết nàng mạnh hơn hắn một chút. Cho nên trong lòng Tố Tuyết đã có kế hoạch. Long thần lúc này đang giằng co với Vũ Quang Vũ. Tự nhiên không biết được hai người suy nghĩ như vậy. Hắn và Vũ Quang Vũ là sinh tử thù địch. Long thần chuẩn bị quyết chiến cùng hắn ở chỗ này. Hai đại thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất vạn quốc cương vực đang quan sát đối phương. Sau khi Tiểu Lang bị đoạt đi, Long thần đã đợi nửa năm thời gian. Rốt cuộc cũng đến một ngày này. Cũng giống vậy, đối với Vũ Quang Vũ mà nói. Hiện tại là một cơ hội chiến đấu khó có được. Sau khi chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa, hắn được công nhận là tồn tại mạnh nhất. Mà Long Thần xuất hiện và quật khởi, khiêu chiến địa vị của hắn. Cho dù ở bất kỳ phương diện nào mà nói, Long Thần đều là đại địch. Kia, chính là Tam Thiên Tinh Vực. Vũ Quang Vũ đánh giá binh khí ở trong tay Long Thần sau khi đánh chết Phong Chi Lâm. Rồi sau đó, hắn từ từ đưa tay ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn, có một cái đồ án hoa sen màu xanh. Vậy thì, để cho ngươi kiến thức Thanh Liên thần kiếm, đến từ Thanh Liên Đế Quân truyền thừa, Vũ Quang Vũ nói xong, Thanh Liên đồ án từ trong bàn tay từ từ phát ra quang mang màu xanh và điểm không giống như Tam Thiên Tinh Vực lạnh như băng của Long Thần chính là quang mang. Thanh Liên này vô cùng nhu hòa, tràn đầy khí tức sinh mệnh, quang mang màu xanh giống như nước chảy vậy từ từ biến hóa. Cuối cùng tại trong tay Vũ Quang Vũ, huyễn hóa ra một thanh kiếm màu xanh dài chừng một thước. Thanh kiếm dài nhỏ mà đơn giản, không có hoa lệ như Tam Thiên Tinh Vực nhưng mà tương tự như bạch ngọc. Ẩn chứa một cỗ lực lượng ngang bằng nhau, Thanh Liên thần kiếm, chính là binh khí cùng một cấp bậc như Tam Thiên Tinh Vực đang cầm trong tay. Nhẹ nhàng vũ động, Thanh Liên thần kiếm liền nhộn nhạo ra từng đợt sóng gợn. Phi thường tốt, đồng thời cũng vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, Vũ Quang Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Đem Thanh Liên thần kiếm chỉ thẳng vào mặt Long Thần. Cái gọi là kiếm võ giả. Trời sinh kiếm hồn, so với người thường nhiều hơn một hồn. Sau khi đạt tới thiên vũ cảnh, kiếm hồn này sẽ diễn hóa thành kiếm thai. Đến lúc đó ta lấy Thanh Liên thần kiếm làm dẫn. Chế tạo ra một bản mệnh kiếm thai của Vũ Quang Vũ ta. Tại vạn quốc cương vực, ngoại trừ thiên vũ cảnh nhị trọng ra, ai cũng không là đối thủ của ta. Chấm, kiếm võ giả, chính là chi nhánh của binh võ giả. Người thấy những sinh võ giả trước kia, toàn bộ đều là da lông bên ngoài thôi. Chờ ta ngưng kết thành bản mệnh kiếm thai, người mới có thể kiến thức, chỉ có binh võ giả mới là người thích hợp sử dụng binh khí. Loại người như người không có thiên sinh binh hồn. Chỉ có thể đùa bỡn công phu quyền cước mà thôi. Muốn sử dụng binh khí, còn khuya, bản mệnh kiếm thái, Long Thần tựa hồ đã nghe nói qua rồi. Binh võ giả tam đại đế vực và hắn từng được chứng kiến qua thì không giống nhau. Dường như đã nghe Thiệu Vũ nói qua, Vũ Quang Vũ, tựa hồ là một gã kiếm võ giả chân chính, về thế hệ tu luyện sinh võ giả, Long Thần vẫn là một mảnh mờ mịt. Thế nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, hắn thi triển Tam Thiên Tinh Vực, rất là thuận buồm xuôi gió. Bớt xàm ngôn đi, động thủ đi, thấy Long Thần vẫn còn là một bộ dáng mờ mịt, Vũ Quang Vũ thật sự không muốn nói chuyện cùng hắn nữa. Hắn trực tiếp mang theo Thanh Liên thần kiếm, chuẩn bị công kích tới Long Thần, khi mà Vũ Quang Vũ muốn động thủ, Long Thần bỗng nhiên la lên một tiếng. Đợi một chút, sao vậy, người sợ, Vũ Quang Vũ ngừng lại, lấy tính tình Long Thần, lúc này hẳn là không nói ra lời như vậy mới đúng. Lúc này, Long Thần ngơ ngác nhìn phía sau Vũ Quang Vũ, Vũ Quang Vũ liền vội vàng quay đầu lại nhìn sang, chỉ là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy cái gì? Vũ Quang Vũ một thân nghi hoặc. Hắn không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì, nhưng mà tại trong phạm vi tầm nhìn Long Thần, lúc này mảnh phế tích ở phía sau Vũ Quang Vũ, thế nhưng sáng lên một cái tế đàn hư ảo năm màu. Tế đàn ngũ sắc kia có đường kính chừng 10 thước, bộc phát ra quang mang ngũ sắc, tế đàn kia thoạt nhìn vô cùng hư ảo, nếu như không chú ý quan sát mà nói, thật đúng là không nhìn thấy được, đây là cái gì? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Ngũ sắc, chẳng lẽ có quan hệ tới ngũ đế? Long Thần tỉnh táo tự hỏi. Hắn không nghĩ tới trước khi quyết chiến cùng Vũ Quang Vũ. Thế nhưng có đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn theo hắn. Nhưng cái gì cũng không thấy. Cho nên Vũ Quang Vũ trầm mặt hỏi. Long Thần, loại tiểu xảo nho nhỏ này. Có cần thiết không? Các ngươi không nhìn thấy gì? Long Thần ý thức được, hình như người khác không phát biểu hiện tượng kỳ quái kia. Rốt cuộc là người đang nói cái gì? Sau lưng ta rõ ràng là không có vật gì mà, Vũ Quang Vũ kỳ quái nói. Hắn đánh giá Long Thần một phen, cuối cùng phát hiện, Long Thần hẳn là đang đùa với hắn. Ngũ sắc tế đàn, vẫn lóe sáng ở trong. Mắt Long Thần, ngũ sắc tế đàn này là cái gì? Tại sao chỉ có mình ta nhìn thấy được? Long Thần ngẩn ngơ, hắn quay người lại, đang chuẩn bị hỏi Tố Tuyết và Lôi Văn có thể hay là không. Thế nhưng Tố Tuyết cử động, lại làm cho Long Thần không sao hiểu nổi, nàng trực tiếp đem thần không phù của Lôi Văn đánh nát. Hô một tiếng, Lôi Văn rời khỏi nơi này, trở thành người thứ 10 đi ra khỏi mê thành, 18 người, lúc này đã đi ra ngoài 10 người rồi, Vũ Quang Vũ trợn tròn con mắt. Rất nhanh hắn phản ứng lại, tức giận châm chọc nói, Long Thần, không nghĩ tới người lại nhát gan như thế, thế nhưng dùng tới loại thủ đoạn này để trì hoãn thời gian. Kế hoạch của người thành công, thế nhưng ta nói cho người biết, chiến đấu kế tiếp, người nếu thật sự có cân lượng, sớm muộn gì cũng đụng ta, đến lúc đó đừng có đùa bỡn loại nhàm chán này nữa. Ta càng xem nhẹ ngươi thôi. Sau khi nói xong, Vũ Quang Vũ trực tiếp xoay người, hướng phía ngoài mà đi, nếu như lúc này hắn động thủ, coi như là không theo quy định. Thật ra, Long Thần cũng không có trì hoãn thời gian, ngũ sắc tế đàn kia là hắn nhìn thấy thật sự, thế nhưng vào lúc này, ngũ sắc tế đàn đã biến mất, Long Thần nhớ kỹ vị trí này, hiện cứ ở lại chỗ này, một lát nữa sẽ có người tiếp ứng. Đám người phụ thân đã tới nơi này rất nhiều lần rồi. Đối với nơi này rất quen thuộc, có bọn họ, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Tố Tuyết thấp giọng nói. Long Thần gật đầu, hắn không có nhiều lời, mà là nhìn về địa phương ngũ sắc tế đàn xuất hiện một vài lần. Thế nhưng, hắn vẫn không có nhìn ra đầu mối gì cả. Thật là kỳ quái, ngũ sắc tế đàn kia tại sao chỉ có mình ta mới thấy được. Chẳng nhẽ nói ta và những người khác, có điểm gì đó khác nhau. Tòa mê thành này, quả nhiên có bí mật. Long Thần đang còn suy tử. Đám người Bạch Lan đã đi vào đón hắn. Khách Trương,